Chương 460, gán nợ cô nương 17. Lời còn chưa dứt, Sở Vân Lê vợ chồng hai người đã ra khỏi gian phòng, sau đó liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử bi thống tiếng khóc, còn có nam tử trầm thấp tiếng an ủi. Người nhà họ Thôi cơ bản đều theo trên quan tài nụ y, viện tử bên trong cơ hồ không ai, liền phòng bên trong bếp còn có hỗ trợ phụ nhân, hai người không ngừng lại, lên xe ngựa về nhà. Trên đường đi, hai người đều ăn ý không lại nhắc lên vừa rồi đụng vào chuyện, kia thực sự cu nở dê không tính được cờ chuyện gì tốt. Lúc về đến nhà, nhìn thấy Mai Hương đỡ bụng đứng tại môn khẩu quan sát, thấy là Sở Vân Lê hai người trở về, có chút thất vọng, lại hỏi, tẩu tẩu, các ngươi nhìn thấy phu quân sao hắn có nói gì hay không thời điểm trở về? Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không biết, không có hỏi. Mai Hương từ từ thở dài, ta nói cùng hắn cùng nhau. Hắn không phải nói sợ bị thương ta cùng hải tử, thật sự là quá cẩn thận rồi. Mặc dù là thở dài, nhưng ngữ khí bên trong ẩn ẩn có chút đắc ý. Sở Vân Lê cùng Lục Phong liếc nhau, đều cảm thấy Lục Trần không mang theo nàng hẳn không phải là vì hải tử, mà là mang tới nàng. Hắn làm sao cùng Chu Đường Xương gặp gỡ? Lục Trần cùng Chu Đường Xương chi gian có thể vẫn là cũ tình nhân, khởi tiền Sở Vân Lê còn không có xuất giá thời điểm, Chu Đường Xương còn nói cùng Lục Trần nhận biết. Trong ngôn ngữ có chút thất lạc, tại biết hai người vốn dĩ đã kết duyên nhưng lại bị Mai Lương hủy thời điểm còn không tiếp thu được, thậm chí vụng trộm tìm người đánh Mai Lương nhất đốn cho hả giận. Hai người trở về sau, thuận đường còn đi xem hạ Mai Thị. Mai Thị gần nhất rất biết giao y vo, viện tử bên trong người hầu đều rất bận, hai người một đường đi vào cơ bản không có đụng tới người, vào cửa sau liền nghe được phòng bên trong thấp giọng nói chuyện thanh. Ta hai ngày nay càng thêm cảm thấy thở không nổi. Đại khái khụ khụ là Mai Thị suy yếu thanh âm. Sau đó chính là Lục Phụ an ủi thanh âm, ta đã làm cho người ta đi huyện thành tìm đại phu, ngươi không có việc gì. Vốn dĩ bọn họ là vào nói mấy câu muốn đi, nghe được bên trong hai người nói chuyện, trong lúc nhất thời ngược lại không thích hợp tiến vào. Hai người quay người, đang muốn đi ra ngoài đầu rồi, liền nghe được bên trong Mai Thị khục song sau, tiếp tục nói chuyện, chết ngược lại là không có gì. Chính là có chút tiếc hận không thể cùng ngươi người già, còn có chính là ta không bỏ xuống được bụi, hắn không bằng Phong Nhi hung ác đến hạ tâm, nếu là ta không có nàng khóc thút thít hai tiếng, bọn họ làm sao bây giờ? Sở Vân Lê liếc mắt, cái gì gọi là không bằng Lục Phong hung ác đến hạ tâm? Lục Phong từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phản kích. Được chứ? Lục Phụ vội nói, ngươi đừng khóc, cũng đừng sốt ruột, ta sẽ nhìn bọn họ. Kế tiếp Mai Thị thanh âm bên trong liền mang theo tiếng khóc, khởi tiền là ta không đúng. Ghen ghét tỉ tỉ cùng ngươi chi gian có hài tử, đối với hắn làm xuống rất nhiều chuyện sai. Ta thật không phải là vì bạc, bất quá Phong Nhi đại khái không nghĩ như vậy, ta sợ hắn đối với Trần Nhi động thủ, để cho bọn họ phu thê không có gì cả, không bằng, ngươi tại ta còn chưa có đi trước đó, quản gia phân, được chứ? Kế tiếp lại là vô cu nở dê suy y hê u tiếng khóc. Lục Phụ vội vàng an ủi, hảo hảo hảo ngươi đừng có gấp, ngươi muốn chia ta liền điểm, đừng có lại khóc. Mai Thị lại hỏi, ngươi dự định làm sao chia ra ngoài? Hai người liếc nhau, liền nghe Lục Phụ nói, Phong Nhi là trưởng tử, lại thân thể không tốt, vốn gì hắn hẳn là điểm bảy thành khu khu khu khu. Mai Thị khục thanh. Ngươi đừng nội nha, Lục Phụ an ủi, nhưng là Trần Nhi hắn thiên tính thuần lương, lại có cái cứu cứu liên lụy, cho nên ta quyết định không nghiêng lệ, cho bọn họ huynh đệ hai người chia đều. Hiện tại ta danh nghĩa ngoại trừ tòa nhà cùng cửa hàng, trong tay hàng hóa toàn bộ ra tay. Đại khái có thể kiếm ra 500 lượng đến, ta điểm bọn họ một người 200 lượng, ta cầm còn lại dưỡng lao, ngươi có chịu không? Sở Vân Lê trong mắt, Lục Phụ phân ra nói là không lại không dựa, nhưng kỳ thật hắn không có gọi tới Lục Phong liền bí mật cùng Mai Thị thương nghị, tâm đã lệch, nếu là Mai Thị không đáp ứng, cũng không tin hắn không lui bước. Quả nhiên, Mai Thị lên tiếng, thế nhưng là tựa như là ngươi nói, Trần Nhi có cái cứu cứu liên lụy, lại sắp có hài tử, Phong Nhi hắn thân thể không tốt. Thê tử cũng là bé gái mồ côi, có thể về sau không thể có hài tử. Hai người không ràng buộc không liên lụy. Lục Phụ lập tức nói, vậy điểm hắn 150 lượng, san ra 50 lượng đến cho Trần Nhi. Ngươi yên tâm, ta tổng sẽ không để cho Trần Nhi ăn thiệt thòi. Cũng sẽ không làm Lục Trần bị thua thiệt, coi như cái gì không nghiêng lệch. Mai Thị càng thêm suy yếu, có ngươi những lời này, ta an tâm. Phong Nhi thân thể không tốt, đại khái sống không được bao lâu. Hắn bạc cuối cùng có thể sẽ tiện nghi hắn. Thê tử khụ khụ. Lục Phụ vội nói, vậy cho hắn 100 lượng đủ hắn mua thuốc là được rồi. Sở Vân Lê yên lặng nhìn thoáng qua người bên cạnh, quả thực muốn vì hắn cúc một cái đồng tình nước mắt, cha ruột phân ra cho bạc, cuối cùng còn lạc một câu, cho hắn mua thuốc ăn. Lục Phong đối nàng ảo ảo cười một tiếng, dắt nàng tay đi ra ngoài, hảo nam không ăn phân ra cơm, vô luận hắn cho bao nhiêu, ta đều sẽ nuôi sống ngươi. Lời này nghe thoải mái, Mai thị mẫu tử cũng thế, đầu góc lại không nốc, lão nhìn trước mắt một mẫu ba phần đất, có bản lĩnh, theo bên ngoài hướng nhà lây A Lục Trần trở về rất nhanh, bên kia vừa tới nhà không bao lâu hắn liền đã đến, thẳng đến hai người viện tử. Vào cửa sau cu nở dê không nói nhảm, vớt tóc hạ người, chuyện hôm nay còn xin các ngươi thay ta bảo mật. Hương hương nàng tiếp qua hai tháng liền muốn lâm buồn, ta sợ nàng chịu không nổi. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi còn dự định cùng ta tẩu tẩu trường kỳ lui tới Lục Trần rõ ràng khục một tiếng, không được tự nhiên nói, ta cu nở dê không nghĩ như vậy, thế nhưng là Sở Vân Lê thay hắn tiếp, kìm lòng không được Lục Trần càng thêm không được tự nhiên, dù sao sự tình chính là như vậy, xin nhờ. Nói xong, vội vã đi ra ngoài chạy đi. Mai thị đều nói ra phân ra, vụng trộm còn cùng Lục phụ thương lượng xong, Sở Vân Lê cảm thấy hẳn là qua không được mấy ngày liền sẽ nói phân ra chuyện, không nghĩ tới 10 ngày đi qua còn không thấy động tĩnh, ngược lại là nghe nói Mai Lương định ra vị hôn thế chuyện. Ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, Mai thị yên tâm nhất không giới đại khái chính là đệ đệ cùng nhi tử. Hiện tại cho đệ đệ cưới cái đệ tức phụ vào cửa, nàng cũng có thể an tâm. Rất rõ ràng, Lục phụ cũng nghĩ như vậy, hôn kỳ định phải gấp, hắn còn bận biểu tứ phía giúp đỡ xử lý, về phần làm việc vui tất cả tiêu xài, tự nhiên cũng là hắn ra. Nhưng Sở Vân Lê lại không nghĩ Mai Lương tái giá, ngược lại không phải bởi vì bạc. Đều nói lấy chồng là nữ tử lần thứ hai đầu thai, nếu ai gả Mai Lương, cả một đời coi như không có hủy cũng không xê xích gì nhiều. Nàng bên này chính lén lút suy nghĩ động thủ đâu rồi, không ngại ngay tại chuyển ra hôn sự sáng ngày hôm sau. Đi qua đưa cơm đệ đệ bà tử kinh hoàng chạy về đến, nói cứu lao ra ở nhà bị người cho chém. Nhận được tin tức Mai thị khí nộ đan sen, làm cho người ta dơ lên nàng lại Mai ra, Sở Vân Lê hiếu kỳ nhà, cũng đi nhìn. Mai Lương nằm ở giường bên trên, đã bất tỉnh nhân sự. Nói là bị chém kỳ thật có chút khoa trương. Bất quá, hắn trên người xác thực thiếu một chút đồ vật nửa người dưới đều là máu. Còn có cái trẻ tuổi phụ nhân trang điểm nữ tử đang ở trong sân điên cuồng cười to, không có căn này, ta xem ngươi như thế nào cưới ha ha ha ha thần sắc điên cuồng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chấn trưởng tới rất nhanh, lập tức làm cho người ta đi mời đại phu. Còn làm cho người ta đem này nữ nhân bắt thẩm vấn. Này nữ tử họ Trần, nói đến chấn thượng thật nhiều người đều biết, trước kia Mai Lương âm thầm thường xuyên cùng nàng lui tới, tin đồn đầy trời thật nhiều người đều biết. Trần thị quỳ trên mặt đất, đã không có vừa rồi điên cuồng, ngựa khí bi thương, tiểu phụ nhân lấy chồng lúc sau, nhật tử mặc dù nghèo khó, nhưng cu nở dê không có trở ngại. Là cái này hỗn trướng tìm cơ hội khi nhục cùng ta, còn lấy này uy hiếp làm ta cùng hắn tiếp tục tẳng tiểu với nhau không chỉ như vậy, hắn còn làm cho người ta câu đến ta nam nhân đi đánh cược, về sau bởi vì còn không lên bạc bị người đánh gần chết, về nhà dưỡng nửa tháng liền không có. Ta nam nhân trên người nợ liền toàn bộ rơi xuống trên người ta, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Mai Lương gian phòng phương hướng, hận đến ánh mắt đỏ như máu một mảnh, hắn lần nữa tìm tới ta, làm ta hầu hạ hắn, lúc sau sẽ giúp ta trả lợi tức. Tiểu phụ nhân một cái nhược nữ tử, không kiếm được bạc, lại nếu là không cùng hắn lui tới, còn sẽ có người khác khi dễ ta, về sau ta cu nở dê thời gian dần qua hết hy vọng, hắn còn nói muốn cưới ta. Ta liền cu nở dê dự định cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, ai biết hắn lại muốn khắc cưới, còn không giúp ta trả nợ, lại còn muốn đem ta ném cho những cái đó đòi nợ côn đồ khi nhục, nghĩ hay lắm ta muốn báo quan, ta nam nhân chính là hắn giết một câu cuối cùng, làm đám người nghị luận ầm ĩ chấn chừng nghe. Vậy, sắc mặt nghiêm nghị, lúc này quan hệ trọng đại, ta sẽ báo cho chi huyện đại nhân, từ hắn định đoạt điều tra rõ nội tình. Nhưng là ngươi thương người hắn thở dài. Ngươi hồ đồ, A Mai thị sớm tại nhìn thấy đệ đệ thảm trạng sau liền hôn mê bất tỉnh, Lục phụ chính chào hỏi người đem nàng nhấc trở về đâu. Có Trần thị xác nhận, lúc trước đánh chết nàng nam nhân tất cả mọi người bị xác nhận ra tới, mà này đó người cũng đều luôn miệng một lời nói là Mai Lương nhìn chúng nhân ra thê tử, sai xử bọn họ làm xuống việc này, đồng thời đều nói trên người nam nhân kia vết thương chí mạng là Mai Lương tự mình đánh, chi huyện đại nhân rất nhanh liền mang người đến, đến rồi. Đem những này người đều mang đến huyện nha thẩm vấn. Mà ngất đi Mai thị tại tỉnh lại sau biết được đệ đệ đã bị giam vào nhà ngục, lại là khóc lại nhà ho, một hai phải lục phụ đi cứu người. Lục phụ thường xuyên tại bên ngoài chạy, rõ ràng như Mai Lương loại này như vậy nhiều người chứng nhận tội danh, trên cơ bản cứu không được hắn. Lập tức chỉ là an ủi, cũng không đề chuyện cứu người. Mai Thị cùng lục phụ làm hơn 20 năm phu thê, bản thân lại không ngốc, thấy hắn không cứu được người ý tứ, vớt tóc lục phụ đi nghỉ ngơi, tìm tới lục trần thương lượng. Lục trần cu nở dê không nghĩ tới, cái này bình thường thích cờ bạc cứu cứu vụng trộm lại dám giết người. Mai Thị nắm lấy nhi tử tay dặn dò, ngươi đi huyện thành, đi tìm chi huyện phu nhân, hoặc là chi huyện nhà thân thích, vô luận tiêu bao nhiêu bạc, nhất định phải đem ngươi cứu cứu cứu ra đối với mẫu thân. Lục trần vẫn luôn nghe, lập tức ngồi xe ngựa đi huyện thành. Hai ngày sau gấp trở về, phong trần mệt mỏi không để ý tới rửa mặt thẳng đến chủ viện, vừa vặn lục phụ không tại, hắn vội vàng nói, chi huyện đại nhân em vợ nói, muốn cứu người có thể, muốn 300 lượng Mai Thị vốn dĩ bệnh nặng, nghe vậy mắt tối sầm lại, suýt nữa lại ngất đi. Lục trần gấp, tiến lên hai bước, nương, ngài đừng có gấp, ta làm sao có thể không xuất ruột, ngươi cha ngược lại là có bạc, nhưng kia là hắn cầm hàng, trước đó vài ngày ngược lại là nói phân ra, nhưng gần nhất đều không nhắc này cha. Liền xem như phân ra cho ngươi 300 lượng, nếu toàn bộ cầm đi cứu ngươi cứu cứu, lúc sau ngươi làm sao bây giờ Mai Thị hận đến không được, đều quái kia nữ nhân, thủy tính dương hoa câu dẫn ngươi cứu cứu, lại còn đả thương hắn thân thể, liền nên đem nàng thiên đao vạn quả Mai Lương kia địa phương bị tận gốc chém, ngoại trừ cái kia nha hoàn trong bụng không biết hai hài tử bên ngoài, hắn đời này cũng không thể lại có hài tử. Kỳ thật đến lúc này, Lục Trần đã không quá muốn cứu Mai Lương, đây chính là 300 lượng, này bạc vô luận là không có phân ra từ lục phụ ra, vẫn là chia xong nhà từ hắn ra, này đều là hắn bạc. 30 lượng có thể hắn cắn răng liền ra. 300 lượng, đủ hắn dễ chịu sống hết đời, nếu cầm đi cứu Mai Lương trở về, về sau nửa đời người còn không biết muốn giúp hắn chấm dứt bao nhiêu nợ. Lục Trần khẽ cắn môi, nương, cứu cứu lần này xông họa quá lớn, không bằng chúng ta đem cái kia nha hoàn chiếu cố tốt, cũng coi là xứng đáng hắn. Không được Mai Thị nội trừng nhi tử, hắn là ngươi cứu cứu, là Mai gia duy nhất Nam Đình, không thể cứ như vậy không có. Người cha bên kia, ta suy nghĩ biện pháp, cầm bạc nhanh lên cứu người Lục Trần bị mẹ ruột mắng, lại nhìn nàng tức giận hạ càng lộ vẻ suy yếu, lắp bắp nói, thế nhưng là nhiều bạc như vậy, cha như thế nào sẽ nguyện ý lục phụ xác thực không nguyện ý. Sở Vân Lê vụng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt xanh xám lục phụ, vừa rồi bọn họ nghe nói Lục Trần trở về, liền biết khẳng định có tin tức, tại tò mò tới thám thính đâu rồi, liền thấy lục phụ một mặt nghiêm túc đứng tại môn khẩu, đã không biết ngay bao lâu. Ngươi cha sẽ nguyện ý Mai Thị chắc chắn thanh âm cách cánh cửa bản truyền đến, hắn đời này yêu nhất nữ nhân là ta, kiếm được bạc vốn là nên cho ta hoa. Giọng nói mang vẻ đắc ý, tên ngu xuẩn kia, nếu là ta tìm cái chết, hắn nhất định ngoan ngoan dâng lên bạc. Nghe được ngu xuẩn hai chữ, lục phụ thân thể lung lay, Lục Phong tiến lên một bước đỡ lấy, cha, không có sao chứ, tác giả có lời muốn nói, dự đoán sai lầm, hạ chương hoàn tất đi. Cảm tạ tại 2020-0301-14, 10-05-2020-0301-20-38, 36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. 36198861 cái, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thế giới như vậy lớn ba bình, giáp phòng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.